Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Thất Phong là nhà nàng. 1. Cái này thanh âm không linh, lộ ra một vòng xuất trần chỉ ý, càng ẩn chứa băng lãnh, truyền vào Hứa Thanh trong tai một khắc, hóa thành một tia băng thủy tràn ngập tinh thần của hắn. Lại khuếch tán có thể toàn bộ thân, để cho thân thể run lạnh. Hứa Thanh thân thể rung một cái, thổ tức thành xương trắng, lông mày cùng tóc tại thời khắc này cũng bắt đầu kết băng. Toàn thân cao thấp chớp mắt ở giữa cương thẳng lên, tương tự gặp không thể chống cự quỷ dị, thậm chí Hứa Thanh đều có ảo giác, phảng phất bốn phía hư vô giờ phút này đều xuất hiện từng đạo khe hở, đem hắn vờn quanh ở bên trong, như băng phong đồng dạng. Lại càng không cần phải nói thể nội 44 cái pháp khiếu. Hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội pháp khiếu biến tĩnh mịch. Trong đó pháp lực đồng dạng như thế, vận chuyển vô cùng chậm rãi cùng lúc, linh năng du nhuận cũng là như vậy. Còn như mệnh hỏa, dưới loại trạng thái này, mệnh hỏa không có khả năng nhóm lửa. Một màn này, để Hứa Thanh tâm thần mãnh liệt lăn lộn. Trước đó mở ra mệnh hỏa sau lấy được cảm giác an toàn trong nháy mắt tiêu tán. Cũng có thể hắn khắc sâu ý thức được đối với cường giả mà nói. Trấn áp huyền diệu trạng thái, dễ như trở bàn tay, nhưng Hứa Thanh cũng không phải là không có bất luận cái gì lực phản kích. Giờ khắc này ở toàn thân băng hàn một cái chớp mắt. Hắn cảm nhận được tự thân mệnh đăng bên trên hơi ấm. Này ấm không có bởi vì bên ngoài băng hàn mà triệt để làm lạnh. Có lẽ có thể có cơ hội cưỡng ép đem mệnh hỏa nhóm lửa. Cái này nhận biết, để Hứa Thanh đáy lòng cảnh giác mạnh hơn. Hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không thể để người biết mệnh đăng sự tình. Tại là lần nữa xác định cái bóng của mình vẫn như cũ bao trùm tại mệnh đăng về sau. Hắn thở sâu, chật vật quay người nhìn về phía sau lưng. Tại xoay người một khắc, hắn thấy được nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái nữ tử, một cái là trung niên, một cái là thiếu nữ. Trung niên nữ tử thân mang một thân hàng màu đỏ thân đối vạt áo cung trang, phía trên dùng tử kim ti thêu lên tinh xảo bách điệp xuyên hoa đồ án, tôn lên rực rỡ phi phàm, như là thiên không húp nhật. Nhưng toàn thân trên dưới kia không thể hòa tan hàn băng khí tức cùng thần sắc bên trên thanh lãnh. Đồng dạng phá lệ rõ ràng, nhất là phượng mục thâm u như giếng cổ chi tuyền, liếc mắt không nhìn thấy đáy, tựa hồ nàng mục quang kỳ vọng, đều là thành băng hàn. Người khác như đối hắn nhìn chăm chú lâu, cũng sẽ bị ảnh hưởng thấm nhuần linh hồn, mà giờ khác này, nàng chính ngóng nhìn Hứa Thanh. Trên người nàng quần áo, không phải bất luận cái gì nhất phong chi phục, mà Hứa Thanh cũng chưa từng có tại thất huyết đồng bên trong gặp qua đối phương. Nhưng bên người nàng thiếu nữ kia, Hứa Thanh nhận biết, thiếu nữ người mặc một bộ rộng lớn đạo bào màu tím nhạt. Tựa như váy dài đồng dạng, phía sau bị cái này nhất bà cổ kiếm, dựng thẳng đuôi ngựa. Nhìn tư thế hiên ngang đồng thời lộ ra bên ngoài da thịt như ngưng chi trong trắng lộ hồng. Cả người nhìn vừa có khí khái hào hùng lại không thiếu dịu dàng. Nhất là giờ phút này mang cười, có thể hai mắt cong cong thành nguyệt nha, đáng yêu đồng thời trong mắt cũng óng ánh sáng long lanh. Chính là Đinh Tuyết, nàng nhìn xem Hứa Thanh, đôi mắt đẹp chớp động ở giữa. Lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hứa sư huynh, đây là của ta tiểu di, nàng là chúng ta đệ thất phong phó phong chủ, phụ tá tiểu di của ta phu quản lý đệ thất phong. Đinh Tuyết nhẹ giọng mở miệng, lời nói mang theo nhắc nhở. Đệ tử Hứa Thanh, gặp qua phó phong chủ. Bị Đinh Tuyết tiểu di mục quang ngóng nhìn, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được tự thân từ trong tới ngoài băng lãnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may hắn bản thân nội tình không tầm thường. Giờ khắc này ở cái này trung niên nữ tử mục quang xuống tuy bị mãnh liệt ảnh hưởng nhưng còn có thể. như thường. Thế là trong lời nói hướng lấy Đinh Tuyết, Tiểu Di ôm quyền cung kính cúi đầu. Một màn này để trung niên nữ tử băng lãnh trong mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng, không cần câu thúc. Nói xong, nàng chú ý tới bên người chất nữ ngóng nhìn Hứa Thanh trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi mũi nhọn. Nàng làm người từng trải, cái này loại ánh mắt nàng tự nhiên biết đại biểu ý gì. Thế là đáy lòng thở dài, trên người băng hàn tiêu tán một chút, ngữ khí cũng sơ lược trì hoãn. Hôm nay triệu ngươi qua đây là cho ngươi một cái tông môn nhiệm vụ, tạm làm Đinh Tuyết người hộ đạo mũ. Tiểu Di, chúng ta là bằng hữu ở giữa tương trợ. Đinh Tuyết vội vàng đoạt mở miệng trước, lôi kéo Tiểu Di tay, thần sắc mang lấy một chút hồn nhiên dao động. Hứa Thanh thần sắc như thường, tư thế không thay đổi, nhưng đáy lòng lại có gợn sóng. Một mặt là hắn không nghĩ tới Đinh Tuyết bối cảnh thế mà to lớn như thế. Một phương diện khác thì là cái này phó phong chủ tu vi, cho hắn một loại lúc trước trông thấy mấy cái phong chủ lúc tương tự cảm giác bị. Đồng thời lần này tiếp xúc cũng làm cho Hứa Thanh đối với phong chủ cấp bậc kia kinh khủng có rõ ràng hơn cảm giác. Giờ phút này, theo Đinh Tuyết nũng nịu, trung niên nữ tử quạnh quẽ thần sắc có chỗ hòa tan, dâng lên một vòng sủng nịch, sờ lên Đinh Tuyết đầu, đối Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh, ngươi cùng Đinh Tuyết là bằng hữu, ta hôm nay không phải dùng phó phong chủ thân phận nói chuyện cùng ngươi, mà là dùng trưởng bối, cái này bên trong là tiền tuyến, không phải rất an toàn. Đinh Tuyết nhất định phải tới, mà ta có chuyện quan trọng khác khó có thể phân thần. Lo lắng an nguy của nàng, cần phải ngươi hỗ trợ bảo hộ một tháng, ngươi thấy có được không? Ngươi sau khi hoàn thành, ta cho ngươi một cái tùy thời có thể dùng lui chiến quyền lợi, cùng đưa ngươi ba cái vô tự truyền tống phù. Nghe được vô tự truyền tống phù mấy chữ này, Hứa Thanh trái tim trong nháy mắt nhảy lên tăng tốc. Hắn biết vô tự truyền tống phù, đây là một loại ngọc bảo, giá trị chi đại vượt qua rất nhiều pháp khí, bất kỳ cái gì một cái đều muốn tại 70-80 vạn linh thạch trở lên. Trọng yếu nhất chính là vật này cực kỳ hiếm thấy, thường thường vừa xuất hiện liền hội bị người tranh đoạt mua đi. Ngày đó Hứa Thanh tại Đệ Lục Phong bằng minh khu minh khí các bên trong, trước khi đi đã từng nhìn thấy một cái, nhưng là hàng không bán. Vật này tác dụng chẳng khác gì là cái mạng thứ hai, có thể tại tuyệt đại nhiều số khu vực sử dụng, bóp nát liền có thể truyền tống rời đi. Chỉ bất quá truyền tống địa phương không có quy luật, có thể xuất hiện tại phụ cận, cũng có thể xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Mà chuyện này hiển nhiên là Đinh Tuyết đưa ra, nếu không thật tìm kiếm bảo hộ chi nhân, dùng ba cái vô tự truyền tống phù làm khen thưởng, lại có rất nhiều cường giả tranh nhau chen lấn. Thế là Hứa Thanh nhìn Đinh Tuyết liếc mắt, trông thấy Hứa Thanh mục quang rơi vào trên người mình, Đinh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, trở về Hứa Thanh một cái nụ cười ngọt ngào. Mắt thấy một màn này, trung niên phu nhân lắc đầu, tĩnh mịch phượng mục bên trong hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Đem một cái túi đựng đồ phóng tại Đinh Tuyết tay về sau, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi quyết định đi. Nói, nàng quay người rời đi. Mắt thấy Tiểu Di đi, Đinh Tuyết tranh thủ thời gian chạy đến Hứa Thanh bên người, liền vội mở miệng, Hứa Thanh sư huynh, kia là Tiểu Di của ta. Ngày bình thường nàng không ở tại Thất Huyết Đồng mà là tại Tây San quần đảo. Ngày đó trên biển ngươi đưa ta lúc ta tựu cùng ngươi đã nói, để ngươi cùng ta cùng đi bái kiến chính là nàng. Làm nói Triệu Trung Hằng không phải là muốn đi, theo ta đi, Tiểu Di của ta người khá tốt. Đưa hắn một viên thuốc, nguyên bản ngươi đi với ta lời nói là hội sẽ tặng cho ngươi. Triệu Trung Hằng liền là dùng cái kia đan dược hình thành cấm hải long kình, tiện nghi tên kia. Hứa Thanh nghe đến đó trầm mặc, Sau một lúc lâu hắn nhìn về phía Đinh Tuyết, hỏi một câu, đệ thất phong phong chủ là ngươi, là tiểu di của ta phu. Đinh Tuyết vừa cười vừa nói, Hứa Thanh lần nữa im lặng, bất quá tiểu di của ta cùng tiểu di phu bọn hắn đạo lữ chi gian có chút lý niệm bên trên mâu thuẫn. Sở dĩ nhiều năm trước tiểu di chuyển ra thất huyết đồng, đi Tây San quần đảo cư trú, lần này cũng là thất huyết đồng chiến tranh, cho nên nàng mới đến tới. Hứa Thanh sư huynh, lần này ngươi bảo hộ ta thoáng cái được chứ? Ta kỳ thật tới đây là muốn gia tăng một chút tư lịch. Tông môn đối hạch tâm đệ tử cũng có khảo hạch, mà tiểu di của ta phu dự định đem ta báo đưa đến thất tông liên minh. Cái này tự cần ta lý lịch chân thực lại đẹp mắt một chút. Mặt khác ta chuẩn bị về sau chuyên chú thảo mộc. Sở dĩ Hứa Thanh sư huynh, có thể hay không mời ngươi trong khoảng thời gian này cũng giúp ta bổ luyện thoáng cái được không? Hết chương.